nhìn thấy bọn họ đã ra khỏi thành. Thanh Đào thở phào nhẹ nhõm rồi dẫn người thân cận quay về. Cách Trương.